Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những thứ này không trọng yếu, quan trọng là hiện giờ cô ấy tại sao lại đột nhiên nổi điên. Hàn Tử Tây, tôi đang nói chuyện với cô. Cố Hạ hung ác nhìn thẳng vào cô. Cô đem khóa hoàng kim này trả lại cho tôi là có ý gì? Trong chiếc hộp đó là khóa hoàng kim mà Cố Hạ từ nhỏ đã mang ở trên người. Sau khi hai người kết nghĩa chị em, Cố Hạ xem như tín vật đưa cho Hàn Tử Tây. Tính mạng đều là cô ấy cứu, một đồ vật không còn hữu dụng, có tính là gì chứ, cùng lắm thì không tìm cha mẹ nữa. Cố Hạ. Di động của Cố Hạ vang lên, cơ hồ cũng là thanh âm của Hàn Tử Tây. Cô không cần nói, tôi hiện tại không có muốn nghe cô nói bậy nói bạ. Cố Hạ cơ hồ giống như là trốn chạy đứng dậy. Lãnh gia đi công tác đã trở lại, tôi đi trước. Cố Hạ là từ cửa sau của quán rượu rời đi. Người nằm vùng mà Lãnh Dạ phái theo dõi ở bên người cô cũng rất tỉnh mắt. Cô chỉ cần cùng Hàn Tử Tây lén lút gặp mặt, phần lớn là sau khi ngụy trang còn phải hết sức cẩn thận đi cửa sau. Những thứ này Âu Dương Di cũng là thông qua những năm này ở bên người Tư Mã Hạo mà biết được, rõ ràng như lòng bàn tay. Chân trước Cố Hạ vừa đi, chân sau Âu Dương Lâm liền đẩy cửa phòng ra. Nhìn Âu Dương Lâm, Hàn Tử Tây lạnh nhạt nói: Âu Dương thiếu gia, lại có chỉ thị gì sao? Hàn tiểu thư, có phải là không tin tưởng lý do thoái thác của tôi? Âu Dương Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô có tin hay không? Hàn Tử Tây cũng tự hỏi chính mình. Dù sao, cũng có nhân chứng là Âu Dương Lâm. Vật chứng đã có cái video kia. Có thể nói là nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Cô còn không tin điều gì? Không biết vì cái gì, chính là cô, nhất là lúc Cố Hạ vừa mới đi, hắn liền tiến vào, cô càng cảm thấy được chuyện có chút kỳ quặc. Có tin hay không, đối với Âu Dương thiếu gia mà nói, quan trọng như vậy sao? Lời nói của cô còn có thầm ý khác. Âu Dương thiếu gia cố ý tới hỏi tôi vấn đề này, thời gian cũng vừa vặn trùng hợp như vậy. Xem ra Hàn tiểu thư không tin. Âu Dương Lâm kéo cái ghế vừa rồi Cố Hạ ngồi, tự ý ngồi xuống. Đúng vậy, tôi một mực chờ bên ngoài. Về phần tôi tại sao lại biết rõ cô còn ở lại khách sạn này? Hàn tiểu thư, nếu như tôi nói là Sở thiếu nói cho tôi biết, chỉ sợ cô sẽ không tin đi. Âu Dương thiếu gia, không thấy cảm giác lời nói của anh có trăm ngàn chỗ hở sao? Hàn Tử Tây liếc mắt thản nhiên nhìn Âu Dương Lâm. Anh đừng nói với tôi chuyện anh ở bên cạnh công ty của tôi, muốn nói chân tướng cho tôi cũng là Sở Trạm Đông chỉ điểm nhá. Cho cô biết này hiển nhiên không phải. Âu Dương Lâm không hề bối rối nói. Tôi nói là không phải, chỉ là muốn nói cho cô biết chân tướng, chờ cô xác thực là vì muốn kết giao cùng Sở thiếu. Nếu như không phải muốn nói cho cô biết chân tướng, chỉ sợ là cô cũng sẽ không nguyện ý đi theo tôi đến khách sạn này đi. Cho nên, Hàn Tử Tây khiêu mi, câu chuyện xưa mà Âu Dương thiếu gia kể là thật hay giả đây? Là thật. Ánh mắt của Âu Dương Lâm đột nhiên thay đổi, mang theo nhu tình. Về phần tại sao lại lựa chọn lý do nói cho cô, nếu như tôi nói là vì tôi thích cô vẫn sẽ không tin đi. Thích cô sao? Hàn Tử Tây đột nhiên đứng dậy. Âu Dương thiếu gia, bây giờ không còn sớm, xin cáo từ trước. Cô có dám cùng tôi đợi thêm mấy tiếng nữa không? Âu Dương Lâm trong nháy mắt lúc cô cất bước đột nhiên nói. Đến lúc đó, Hàn tiểu thư tự mình phân tích sẽ rõ. Cờ Ngô Lê đang nhìn Sở Trạm Đông đến xuất thần, bả vai bị người đụng mạnh một cái, khiến cho ly rượu trong tay của hắn thiếu chút nữa rơi xuống đất. Khi Cờ Ngô Lê nhìn lên, liền nhìn thấy Úc Hoan Nhan. Ánh mắt của hắn vốn là bất thiện, giờ lại giống như lưỡi dao bén nhọn. Hắn thật hận không thể đem cô lăng trì tại chỗ. Còn nhỏ chết tiệt kia, như thế nào, ở đâu cũng có mặt. Chết tiệt ra xa tôi một chút đi. Anh mới chết xa một chút nha. Úc Hoàn Nhan bày ra bộ dạng dáng chị hôm nay tâm tình rất tốt, không so đo với anh, duỗi tay về phía hắn. Con gà con, lễ vật của em đâu? Lễ vật cái khỉ mốc, thẻ của lão tử đều bị khóa, để tiền mua quà cho em. Còn nhóc chết tiệt này có phải mặt mũi hỏi thăm hắn? Hại hắn ngay cả tiền tán gái cũng không có, cũng hận không thể cắn chết con nhóc này. Nếu hắn còn đi mua quà sinh nhật cho con nhóc này đầu óc hắn có hay không bị đá hỏng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net